Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1134, chương 1160, cả ngọn núi đều mộng. Ba canh, đây không phải chuyện xưa. Đối mặt Chu Thông không nhịn được lời nói, Kiếm Ma nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng còi còi trừng mắt Chu Thông, rất có một lời không hợp ra tay đánh nhau dáng vẻ. Chu Thông sững sờ, ngoặc kép chấm hỏi, lão phu chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi, ngươi kích động cái gì con? Kiếm Ma trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn thoáng qua Dương Chân, trầm giọng nói ra, lão phu từng tại một bộ bản độc nhất trông được qua một câu Đông Hoang đại đế một câu. Chu Thông sững sờ, Dương Chân cũng là sững sờ, Thiên Sơn thánh chủ cùng Cửu Long thánh tôn đồng dạng đều là sững sờ, tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Kiếm Ma. Kiếm Ma một mặt hướng tới tự lẩm bẩm, thanh âm thâm thúy mà xa xăm, nghe tựa như là vô tận thổn thức, lại như là đầy cõi lòng cảm thán. Đông Hoang đại đế từng nói, đời này của hắn bội phục nhất chính là người kia. Người kia một tiếng tác dụng vô tận tài phú, lại hệ số lưu cho hậu nhân. Loại cảnh giới này mới là tu sĩ chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất. Vật ngoài thân, vật ngoài thân, loại đạo lý này ngươi biết ta biết, nhưng là chân chính có thể làm được, giữa cả thiên địa lại có mấy người? Nói đến đây, Kiếm Ma quay người trợn mắt đối mặt, nhìn chằm chằm Chu Thông nói ra, Đông Hoang đại đế trong miệng người này nhất định chính là vua hải tặc, trừ hắn ra, lão phu nhớ không nổi bất luận kẻ nào có thể có như thế rộng rãi tâm cảnh. Xem kiếm là kiếm, là vua hải tặc ban sơ cảnh giới, xem kiếm không phải kiếm, là vua hải tặc cùng Đông Hoang đại đế mới quen lúc tâm cảnh. Chỉ có xem kiếm vẫn là kiếm, mới là vua hải tặc đem một tiếng truyền thừa cùng bảo tàng đều lưu tại Đông Hải, chờ đợi về sau người phát hiện cảnh giới. Ngươi nói, một người như vậy, chẳng lẽ cũng là chuyện xưa hay sao? Chu Thông một bộ không phản bác được dáng vẻ, một mặt mộng bức quay đầu nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân trợn mắt hốc mồm, miệng há đều có thể nuốt vào nắm đấm của mình rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn nghiêm túc, mang vô cùng lòng thành kính trạng thái cho Kiếm Ma lão nhân ra ông ta nhấn nút like. Cái này đùa giỡn tiến vào, Dương Chân phục sát đất, gặp tất cả mọi người nhìn qua, vội vàng gật đầu nói, a đúng, vua hải tặc lão nhân gia ông ta đã từng nói về Đông Hoang đại đế, nói Đông Hoang đại đế mới là tri kỷ của hắn, quân tử chi giao nhạt như nước, chỉ có loại cảnh giới này mới có thể chân chính cảm nhận được nhân gian mừng rỡ. Quân tử chi giao nhạt như nước, tốt một câu quân tử chi giao nhạt như nước, lão phu liền biết, lão phu liền biết. Nói, Kiếm Ma khoa tay múa chân, giống như là cái đạt được âu yếm đồ chơi hài tử một dạng, lôi kéo Dương Chân tay nói ra, tiểu tử, hôm nay coi như lão phu thân tử đạo tiêu, cũng muốn đưa ngươi mang đi, nếu ai dám ngăn cản lão phu liền dụng tâm bên trong thanh kiếm này, cho hắn biết cái gì gọi là Kiếm Ma. Dương Chân khóe miệng kéo một cái, nhìn một chút Chu Thông nói ra, cái này không được đâu, bản tao thánh còn muốn cho Chu Thông tiền bối nói một chút chuyện xưa cái gì. Bản tao thánh, siêu. Kiếm Ma đem ánh mắt rơi vào Chu Thông trên thân, nói ra, lão già, ngươi muốn ngăn cản lão phu. Chu Thông nhảy lên cao ba thước, chờ lấy Kiếm Ma nói ra, lão thất phu, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi muốn ngăn cản lão phu? Kiếm Ma híp mắt lại, Cửu Long thánh tôn cùng Thiên Sơn thánh chủ một trái một phải đem Dương Chân canh giữ ở trong đó. Chu Thông lườm Kiếm Ma liếc mắt, nói ra, lúc đầu ngươi muốn dẫn đi tiểu tử này, lão phu cũng không thể nói gì hơn. Bất quá thật không may chính là, lão phu có việc xin mời tiểu tử này hỗ trợ. cho nên vẫn là câu nói kia, muốn đi chính ngươi đi, Dương tiểu tử ngươi không thể mang đi. Oanh, kiếm ma trên thân bộc phát ra một luồng ngập trời kiếm ý. Một đôi đen như mực con ngươi lóe ra ngọn lửa màu đen. Nhìn chằm chằm Chu Thông, tất cả mọi người giật nảy mình. Lúc này kiếm ma trên người khí tức khủng bố, cơ hồ so với vừa nãy còn cường đại hơn. Chỉ sợ đã đạt đến trong truyền thuyết Chu Thông cảnh giới. Đùng, một tiếng làm đi lưu loát giòn bàn tay vang truyền đến. Kiếm ma cả người vèo một tiếng bay ra ngoài, người tại giữa không trung, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Dương Chân, ta sẽ trở lại. Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem càng bay càng xa kiếm ma, nuốt nước miếng một cái, tự lẩm bẩm: lão nhân gia, ngài vẫn là không nên quay lại rồi. Không biết vì cái gì, lúc này Dương Chân nhớ tới không phải Khôi Thái Lang, mà là Ân Dương Phong lão nhân gia ông ta. Cái này điên điên khùng khùng, nói không chừng lúc trở lại lần nữa, thật đúng là nhường kiếm ma tìm được vua hải tặc bảo tàng. Vua hải tặc bảo tàng là một loại tín niệm. Nhìn thấy kiếm ma rời đi, tất cả mọi người thở dài một hơi, chỉ là nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt lộ ra vô tận cổ quái. Diêu Quang Thánh Tử đã đi rồi, đi theo người của Diêu Quang Thánh Địa, xám xịt rời đi, có Chu Thông cùng kiếm ma hai người ở đây. Diêu Quang Thánh Địa liền xem như lại hận Dương Chân, cũng không có cách nào tại trong tay hai người đem Dương Chân đoạt lấy đi. Châm ngòi ly gián loại chuyện này, không phải là cái gì người đều làm ra được. Tại Chu Thông cùng kiếm ma trước mặt hai người, một cái làm không tốt, đem chính mình cũng châm ngòi đi vào, vậy liền quá không có lời rồi. Thiên Sơn Thánh Chủ cùng Cửu Long Thánh Tôn hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghĩ mà sợ. Chu Thông lại là càng xem Dương Chân càng là ưa thích nuôi. Vây quanh Dương Chân quay mồng mồng vài vòng, vua hải tặc thật tồn tại, ngài cảnh giới gì a? Hai người chăm miệng một lời, đồng thời trừng ánh mắt lên. Ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi, dựa vào cái gì lão phu trước tiên nói? Dựa vào cái gì bản tao thánh trước tiên nói? Không nói đúng a, lão hương, chúng ta đi trước. Lâm Môn một cước, Lâm Môn một cước. Dương Chân bỗng nhiên quay đầu, một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này bề ngoài xấu xí lão già họm hẻm. Gia hỏa này vậy mà Lâm Môn một cước liền muốn đột phá nửa bước đại đế rồi. Quả nhiên là kinh khủng. Bất quá cường giả như vậy, tại sao phải có chuyện muốn mời hắn hỗ trợ? Xem ra chuyện này thật không đơn giản a. Ai có thể nghĩ tới, Dương Chân chỉ là từ Lâm Môn một cước bốn chữ này trên thân đã nghĩ đến thù lao ngày hôm đó kết vẫn là nguyệt tính. Chu Thông câu nói này quả thực đem chung quanh một đám người cho giật nảy mình, nhất là Thiên Sơn Thánh Chủ cùng Cửu Long Thánh Tôn. Hai người liếc nhau, trong con người đều là vẻ khiếp sợ. Cửu Long cười ha ha, đi vào Chu Thông trước mặt, chắp tay nói ra: chúc mừng Chu huynh, vậy mà sự thật muốn đột phá. Chu Thông cười khoát tay áo, nói ra: cái này không nói trước, tiểu tử này lão phu mượn trước đi rồi. Ngươi yên tâm, rất nhanh ta liền sẽ đem hắn trả lại. Cái này, Cửu Long mặt mũi tràn đầy mộng bức, một chữ vừa mới nói ra miệng, Chu Thông cùng Dương Chân thân ảnh đã biến mất không thấy. Dòng dã một cái đỉnh núi người, tất cả đều mờ mịt hai mặt nhìn nhau. Kiếm Linh đâu? Giống như nhường Dương Chân thu phục rồi. Dương Chân đâu? Nhường Chu Thông đoạt đi. Thiên Sơn Thánh Chủ trên mặt dần dần che kín mây đen, nhìn chằm chằm Chu Thông biến mất phương hướng, giọng căm hận nói ra: lẽ nào lại như vậy? Ếch, đúng, lẽ nào lại như vậy? Cửu Long trên mặt đều là cười khổ, chợt mở miệng nói ra: bất quá, mặc dù quá trình ly kỳ điểm, Kiếm Linh tóm lại là không có bị người khác đạt được. Nhất là Dương Chân, cùng với Chu Thông, cũng coi là một trận tạo hóa. ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Thiên Sơn Thánh Chủ xoay người rời đi. Cửu Long ngẩn ngơ, vội vàng đuổi theo, mặt mũi tràn đầy không vui. Rõ ràng là Dương tiểu tử thiếu nhân tình của ngươi. Tại sao là ta? Ngoặc kép, uy, lão đầu, có chuyện hào hào nói. Ngươi đến cùng muốn cho ta giúp ngươi gấp cái gì? Cho lão phu làm mấy ngày đồ đệ, được hay không? Không được. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu người đều muốn làm đồ đệ của lão phu. Lão đầu, ngươi cũng đã biết, bản tao thánh cự tuyệt bao nhiêu muốn nhận đồ gia hỏa. Đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, ngươi nói trước đi nói. Có chuyện tốt gì? Điều kiện tiên quyết là tiểu tử ngươi trong bụng thật có ít đồ mới được. Ngươi đừng xem thường, ngươi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.